Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 23 đại kết cục, hạ, tâm miệng, lúc này càng thêm không thể luống cuống, nếu không Tang Thi còn không có vào cửa, phỏng chừng những người này liền chính mình hù chết chính mình. Những cái đó bảo vệ đội tất nhiên sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Này cùng đợi làm thịt tiểu kê có cái gì khác nhau sao? Nghe được Thanh Long lúc này giữ tợn biểu tình gặp nghiêm khắc lời nói, không ít người trở về chính mình lý trí, lập tức hạ lệnh, làm toàn thành người đều phấn khởi phản kháng. Lúc ấy Bạch Lâm không phải còn cung cấp không ít súng ống sao? Tuy rằng năng lượng thay đổi Tang Thi chiếm đa số, nhưng là như cũ còn có gió bão lĩnh vực Tang Thi. Có thể sát nhiều ít, nãi nãi, năm nay lão tử cho dù chết, cũng muốn đem trước kia chết ở Tang Thi trong tay kia mấy cái thân nhân mệnh cấp chuộc lại tới. Thanh Long căn cứ trường, không ít người nghe được những lời này nắm chặt nắm tay. Lúc này không phấn khởi chẳng lẽ chờ đến Tang Thi ăn bọn họ thời điểm sao? Huống hồ lúc trước rất nhiều thời điểm bọn họ cũng là sát Tang Thi lại đây. Chẳng lẽ qua mấy ngày ngày lành liền đem những việc này cấp quên mất sao? Được rồi, chuyện này cứ như vậy quyết định. Thanh Long thật là thực tâm huyết, chết thì chết. Hắn cũng không tin ở màng nội người lại có thể sống bao lâu. Trừ phi bọn họ vĩnh viễn không ra kia tầng màng. Tang Thi căn cứ, lúc này đã dọn vào đại căn cứ Huyền Vũ căn cứ. Nhìn kỹ cơ hồ rất nhiều đồ vật như cũ vẫn duy trì phía trước bộ dáng. Hơn nữa chiến khu rõ ràng cũng bị quét tước qua. Trần Bắc Thánh có điểm điểm thói ở sạch. Loại này thói ở sạch chính là không thích xem những cái đó không phải chính mình làm ra tới phần. Còn lại của chân tay đã bị cụt máu. Bởi vì hắn cảm thấy thật sự là vũ nhục hắn nghiên cứu giả thiên tài ánh mắt. Ở Huyền Vũ căn cứ biệt thự chung, Trần Bắc Thánh vì chính mình đổ một chén rượu. Đỏ tươi rượu vang đỏ phảng phất là đỏ tươi máu giống nhau. Chậm rãi nhấp thượng một ngụm rượu thơm thanh khiết túy thuần hậu non nớt. Tử Âu muốn hay không tới một ly. Bạch Tử Âu nhìn lúc này thân sĩ mười phần. Lại mang theo một tia Âu Châu quý tộc hơi thở Trần Bắc Thánh nhíu mày. Hiện tại hắn cùng ở phòng nghiên cứu hắn hoàn toàn bất đồng. Quả thật là người điên. Là cái biến thiên. Không cần. Ta không uống rượu vang đỏ. Đúng không? Trần Bắc Thánh nghĩ đến không thích cưỡng bách người, loạn choạng chính mình trong tay cái ly. Thật là đáng tiếc, đây chính là rượu ngon à. Nhất định là Huyền Vũ căn cứ lúc trước căn cứ trường chân quý, nâng lên trong tay cao chân pha lê. Đừng, một con mắt híp lại, một khác đôi mắt trợn to. Xuyên thấu qua pha lê ly chung màu đỏ chất lỏng vườn quanh toàn bộ đại sảnh nhìn thoáng qua. Đều là màu đỏ, mùi máu tươi nói mười phần cảm giác. Có hay không ngửi được Tử Âu? Bạch Tử Âu liễm hạ khóe mắt. Không biết, nhưng là ta không rõ. Nga, Tử Âu lại có chỗ nào không rõ đâu. Trần Bắc Thánh nói trực tiếp đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Mang theo một tia hào phóng cảm giác, quả thật là một cái thành thục trung niên soái đại thúc. Này bộ dáng nếu là ở kiếp trước còn không biết muốn mê đảo nhiều ít yêu thích đại thúc lô ly nữ. Ngươi vì cái gì chuyên môn nhằm vào những cái đó sức chống cự nhược căn cứ? Ngươi không phải đã nghiên cứu ra kia tầng màng sao? Ngươi vì cái gì không đối phó lánh đời gia tộc? Không đối phó đào nguyên căn cứ, thậm chí ngươi cũng có thể đối phó hoa hạ căn cứ a. Hắn luôn mồm đối với các tang thi nói muốn quyển dưỡng nhân loại khi bọn hắn vĩnh cửu tính đồ ăn. nhưng là lúc này lại đem yếu nhất nhân loại cấp giết. Lưu lại một ít cường giả, hắn sẽ không sợ tương lai ra vấn đề. Ta này không phải thế, bọn họ thử một lần nhân loại có phải hay không lẫn nhau hỗ trợ chủng tộc. Nhưng là sự thật nói cho ta, giống như không phải a. Trần Bắc Thánh cười đến sâu xa, kỳ thật còn không cái này lý do, hắn chính là vì thỏa mãn chính mình xem diễn tâm tư. Hắn muốn thừa dịp thế giới này còn ở thời điểm, đem sở hữu hết thảy đều đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Hắn muốn cho nhân loại tuyệt vọng. Hắn muốn cho vốn tưởng rằng nên thắng lợi thời điểm tang thi cũng sinh ra tuyệt vọng. Nghĩ đến về sau sẽ phát sinh sự tình, lúc sau, Trần Bắc Thánh trong lòng liền thực kích động. Chính là, nghe nói Bạch Tử Hồng hiện tại đang ở Bạch Phượng căn cứ. Chúng ta có thể hay không? Bạch Tử Âu vốn dĩ xem như một cái phẫn nộ thanh niên, cũng là một cái tính toán chi ly người, lòng dạ không rộng lớn, nhưng là này không thể thuyết minh hắn lịch duyệt nhiều, hắn tâm tính kiên định, hắn tiếp thu năng lực cường a, hắn không rõ chính mình ra ra vì sao phải đem hắn còn tại Trần Bắc Thánh bên người. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều đối Trần Bắc Thánh những cái đó cái gọi là nghiên cứu không có hứng thú. Hơn nữa hắn cùng Trần Bắc Thánh ngốc càng lâu, hắn trong lòng càng là sợ hãi cùng sợ hãi. Cũng may Trần Bắc Thánh lúc này giống như không có đối chính mình động thủ. Bao nhiêu lần hắn đều ở trong mộng bừng tỉnh. Liền tính là cái kia trong mộng Trần Bắc Thánh là ở đối với hắn hòa ái ôn nhu cười, hắn cũng cảm thấy khủng bố, chính là hắn lại không dám đào tẩu, bởi vì hắn sợ, sợ Trần Bắc Thánh không buông tha hắn, đồng thời hắn cũng sợ những cái đó cao cường tang thi. Nói không chừng hắn còn không có đi ra Trần Bắc Thánh 10 cây em liền bị người tóm được trở về. Hoặc là trực tiếp bị phanh thây. Này đối với Bạch Tử Âu tới nói đó là một kiện cực kỳ xuẩn sự tình. Huống hồ hắn ra tới thời điểm liền nói với hắn. Chỉ cần hắn ở Trần Bắc Thánh bên người ở ngao thượng một đoạn thời gian. Như vậy lúc sau hắn liền sẽ có năng lực đem Trần Bắc Thánh đánh tới. Vô kế khả thi, Bạch Tử Âu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bạch Tề Thiên. Chẳng sợ hắn là họa một cái bánh ở hắn trước mặt, hắn nhìn cũng có thể cấp tuyệt vọng, sợ hãi bỏ thêm vào thượng hy vọng. Trần Bắc Thánh nghe được Bạch Tử Âu nhắc tới Bạch Tử Hồng, hơi hơi mỉm cười, xem ra ngươi ở ta bên người được đến tin tức cũng không ít a. Hắn không thích cùng người chia sẻ tin tức, đương nhiên mặt khác tang thi nguyện ý cùng hắn chia sẻ, hắn cũng sẽ không phản cảm, cho nên nói hắn vẫn là rất cấp bên người người tự do. Đương nhiên nếu là hắn yêu cầu đồ vật quá nhiều nói, như vậy hắn không ngại đem hắn biến thành trong tay hắn thí nghiệm phẩm money ta nói rồi chờ đến. Bạch Tử Hồng bị phát hiện kia một ngày lúc sau, ta liền sẽ không cho nàng bất luận cái gì trợ giúp. Kỳ thật nàng có thể trở về, ta nhưng không có nói không cho nàng trở lại ta bên người. Cố tình, nàng giống như tương đối thích nhân loại căn cứ giống nhau. Trần Bắc Thánh tự nhiên là hiểu biết lúc ấy Bạch Tử Hồng tâm tư. Quả thực người tâm A. Lại như thế nào giáo nàng, tẩy não nàng như cũ là dáng vẻ kia, hư vinh làm người ghê tởm. Chính là, nàng là ngươi sáng tạo ra tới, chẳng lẽ không cảm thấy quá mức với đáng tiếc sao? Bạch Tử Âu lúc này cảm thấy chính mình tứ cố vô thân. Có thể có Bạch Tử Hồng bồi hắn, hắn cũng yên tâm một ít. Tuy rằng hắn biết trừ bỏ Bạch Lâm kia phó túi ra lúc sau, nàng bên trong là bộ dáng gì, trái tim chợt lóe, vội đem chính mình phía trước nhìn đến ghê tởm Bạch Tử Hồng đè ép đi xuống. Đáng tiếc, thất bại tác phẩm, ai sẽ đáng tiếc, nói câu không dễ nghe lời nói, lưu tại chính mình bên người đều là một loại sỉ nhục. Nếu bị Cố Không giáo thụ thấy được một màn này, phỏng chừng sẽ cười nhạo ta. Tang Thi đôi mắt không chỗ không ở. Màu đen gia tộc sự tình Cố Không cùng Hàn Dục tự nhiên là nháo đến khá lớn. Cho nên hắn tự nhiên là biết. Vốn tưởng rằng sở hữu viện nghiên cứu chung chỉ có hắn một người hậu mệnh sống sót. Không nghĩ tới còn có Cố Không cái này bị xưng là siêu cấp thiên tài người. Cố Không, Trần Bắc Thánh vĩnh viễn đều quên không được. Lúc ấy hắn từ hắn trên người tìm được rồi rất nhiều thứ tốt. Đáng tiếc dù sao cũng là viện nghiên cứu cộng đồng tài sản. Hắn không thể tùy ý động. Tràn ngập hài kịch tính chính là hắn tiêm vào nhiều như vậy cải tiến bản, tăng mạnh bản tang thi, virus, cố tình không có biến thành tang thi cũng thế, cư nhiên trở thành bọn họ như vậy không người không quỷ bộ dáng nửa người. Vì thế đối với đồng dạng ở vào nửa người chi gian giáo thụ tiến sĩ nhóm tới nói, Cố Không trở nên đặc biệt chân quý lên, cũng không dám nữa ở hắn trên người tùy ý sử dụng nước thuốc. Hơn nữa làm người giật mình chính là Cố Không trí nhớ cập IQ và EQ. Còn có động thủ năng lực cực cường. Quả thực chính là mạnh nhất phục chế máy móc. Về sở hữu nghiên cứu bọn họ tự nhiên là không có tránh đi lúc ấy còn rất nhỏ Cố Không. Không thể tưởng được hắn cư nhiên toàn bộ đều nhớ xuống dưới. Rất nhiều thích hợp còn chưa chờ nghiên cứu nhân viên cho hắn tiêm vào nước thuốc hắn liền biết hôm nay sẽ cho hắn tiêm vào loại nào nước thuốc, hắn sẽ có phản ứng gì, lúc sau lại sửa như thế nào cải tiến. Nhất đáng sợ chính là hắn lúc ấy mới 10 tuổi, nói kia phiên lời nói giống như là đàm luận hôm nay sẽ trời mưa. Ngươi phải nhớ kỹ mang dù linh tinh sự tình giống nhau. Làm người cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Còn tưởng rằng hắn tinh thần không bình thường. Kết quả một loạt kiểm tra lúc sau phát hiện hắn không có vấn đề. Cuối cùng ở hắn 15 tuổi thời điểm không có bất luận cái gì tiến triển. Đơn giản liền bị nghiên cứu nhân viên chiêu vì nhân viên nghiên cứu. Rốt cuộc trừ bỏ hắn Trần Bắc Thánh ở ngoài, Cố Không ở lúc ấy xem như nhất lợi hại người. Ở hơn nữa hắn cũng coi như là nửa người, cùng bọn họ biến thành người mục tiêu là nhất trí. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến cuối cùng vẫn là dùng nước thuốc khống chế hắn một đoạn thời gian. Chờ đến sau lại thật sự là không có phát hiện hắn có cái gì vai ác, chi tâm. Hơn nữa đối nghiên cứu rất là nhiệt tình mới làm người đối hắn thả lỏng cảnh giác. Như vậy một ít qua tuổi tới, hắn cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người. Không nghĩ tới không phải không hận, mà là đem sở hữu hận đều chôn ở trái tim. Chờ đợi tốt nhất thời cơ lúc sau quyết đoán ra tay. Trần Bắc Thánh nghĩ phía trước đã chết không ít nghiên cứu giả. Liên quan Cố Không đạo sư Diêu tiến sĩ hẳn là cũng bị hắn giết đi. Loại người này Trần Bắc Thánh vẫn là rất thưởng thức. Càng thêm thưởng thức chính là hắn không có tới ngăn cản chính mình xem vừa ra trò hay kế hoạch. Chính là nàng rất lợi hại, đã là thần nhân cấp bậc người. Bạch Tử Âu theo thật lấy tránh. Lợi hại, người. Trần Bắc Thánh rất có hứng thú nhìn lúc này Bạch Tử Âu. Liền kém không có thổi một cái huýt sáo. Các ngươi trước kia quan hệ nhất định cực hảo. Rõ ràng nhìn đến nàng đã sớm đã không phải người. Cố tình còn nói là người. Này không phải quan hệ hảo là cái gì? Bạch Tử Âu nghe được Trần Bắc Thánh nói lúc sau sắc mặt đột nhiên trắng bệch lên. Tuy rằng hắn ngữ khí không có cười nhạo hương vị, nhưng là hắn lại cảm thấy có loại nan kham hương vị. Bởi vì hắn cùng Bạch Tử Hồng tuy rằng là đường huynh muội, nhưng là quan hệ không coi là rất là thân cận. chỉ là ở cái này thân thích cực nhỏ thế giới, có thể tồn tại hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết. Nhớ kỹ, nàng chính là một cái không có quá khứ người, liền tính là ngươi hiện tại cùng nàng nói, nàng sẽ tin ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem ngươi lại trở thành là thân nhân. Trần Bắc Thánh đem trong tay chính mình không chén rượu nhẹ nhàng gác ở trên bàn. Đi thôi, sắc trời đã khuya, ngủ ngon, ngày mai lại đi ra ngoài nhìn xem. Bạch Tử Âu như cũ vẫn duy trì nguyên lai động tác không có động. Bất quá ánh mắt lại nhìn Trần Bắc Thành ăn mặc áo blau trắng rời đi thân ảnh. Bạch Tử Hồng, nàng vì cái gì không trở lại? Lúc này bị Bạch Tử Âu nhắc mãi, Bạch Tử Hồng chính ngủ ngon. Trắng nõn làn da thượng lúc này bài đầy cùng loại với màu xám phì trùng giống nhau sâu. Không phải vặn vẹo làm người nhìn càng thêm thấm người, nhưng là chờ đến ngủ say nữ tử vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy trên người sâu lập tức ẩn lui xúc ở da dưới. Hết thảy phảng phất như là ảo giác giống nhau, hắc ám, cũng không có ảnh hưởng lúc này Bạch Tử Hồng thị lực. Bởi vì ban ngày đêm tối cùng nàng thị lực không quan hệ. Ở hắc ám địa phương nàng cũng có thể thấy rõ sở hữu địa phương. Nhìn chằm chằm chân nhà thượng nhìn hạ lúc sau hơi hơi ngáp một cái. Lúc sau liền phiên hạ thân tiếp tục ngủ. Ngày mai còn có một hồi đại chiến. Nàng cần thiết nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày nay vì Bạch Phượng căn cứ nàng chính là mệt chết mệt sống, chỉ có buổi tối thời gian mới có thể khôi phục chính mình năng lượng nguyên. Cố Không lúc này lại không có ngủ, mà là thực kích động quan sát đến pha lê cháo công trình ở thua nào đó chất lỏng toàn thân bị cố định không thể động đậy một cái lão giả thân thể. Ngay sau đó không hề hình tượng đánh một cái ngáp. Có người ở nhắc mãi ngươi. Lúc này Hàn Dục vừa mới tiến vào, hắn đã đem chính mình mặt nạ cầm xuống dưới, lộ ra yêu diễm mị hoặc mặt. Ở hơn nữa cặp mắt đào hoa kia lóe hạ Cố Khâm đôi mắt. Nếu thật sự có người ở nhắc mãi ta, ta đây hy vọng là Bạch Lâm tiểu gia hỏa. Cố Khâm vui cười nói. Ngay sau đó nhìn mắt chính mình đồng hồ lúc này chỉ hướng một chút trung phương vị. Như thế nào còn không ngủ? Đã ngủ quá vừa cảm giác. Này không nhìn đến ngươi còn không có ngủ, cho nên lại đây nhìn xem. Hàn Dục ôn hòa cười, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm pha lê cháo nổi. Đáng tiếc Hàn Dục cũng không hiểu lắm đến nước thuốc gì đó. Ngươi đâu? Vì thế đã hưng phấn mấy ngày mấy đêm không ngủ, chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy đi xuống? Cố Khâm đương nhiên biết Hàn Dục nói chính là làm hắn nghỉ ngơi sự tình. Ngay sau đó nhún nhún vai, không có cách nào, thật sự là quá mức với kích động, căn bản là ngủ không được. Hàn Dục nhìn lúc này như cũ nói kích động, Cố Khâm lắc đầu, nhẹ nhàng chụp hạ bờ vai của hắn. Vậy ngươi tiếp tục đi, ta trở về ngủ. Ha ha, Cố Khâm nghe nói chỉ là cười cười, nhìn hắn màu lam rời đi bóng dáng. Uy, ngươi thật sự không đi giúp tiểu gia hỏa? Tiểu gia hỏa tự nhiên là Bạch Lâm. Hàn Dục bước chân tạm dừng hạ, sẽ lại qua một thời gian ngươi không cũng muốn đi ra ngoài. Nga, gì ra lời này? Cố Không như là thực giật mình nhìn Hàn Dục. Hàn Dục cũng không có xoay người. Còn có một người ngươi còn không có giải quyết, nếu không kia cũng không xem như báo ngươi thù. Cố Không khóe miệng nhếch lên, thật thú vị. Hàn Dục thú vị, tiểu hắc không, hẳn là cảnh Tây Bắc cũng rất thú vị, còn có Bạch Lâm càng thêm thú vị. Đào nguyên căn cứ chung, Bạch Lâm chính xúc ở cảnh Tây Bắc trong lòng ngực. Nàng đã thói quen ở cảnh Tây Bắc trong lòng ngực ngủ. Cảnh Tây Bắc cho tới nay đều không có buồn ngủ. Ánh mắt như trong đêm đen tinh quang giống nhau nhìn chằm chằm lúc này Bạch Lâm khuôn mặt. Ngay sau đó nhẹ nhàng rút ra bản thân tay, vuốt ve Bạch Lâm gương mặt, vẽ lại nàng khuôn mặt phảng phất như vậy liền sờ đến linh hồn của nàng giống nhau. Khóe miệng không tự giác hoa khởi một đạo đường cong, còn mang theo thâm hậu hô hấp tiếng động, cúi đầu lô, nhẹ nhàng ở nàng trên má hôn một cái. Ngay sau đó ánh mắt liền dừng ở Bạch Lâm anh hồng môi phía trên. Cuối cùng vẫn là hôn môi đi xuống. Bạch Lâm đang ngủ say sưa liền cảm giác được miệng mình trung tiến vào thứ gì. Miệng mình bị hút có chút đau đớn. Một tiếng, cuối cùng vẫn là đã tỉnh. Thanh âm mềm mại, rõ ràng là còn chưa thanh tỉnh. Cảnh Tây Bắc là bật cười đem nàng môi buông ra. Cảnh Tây Bắc, ngươi làm gì? Bạch Lâm mị khai một chút đôi mắt. Ở trường cuốn lông mi hạ tựa hồ căn bản là nhìn không ra nàng mở mắt. Không có gì, Cảnh Tây Bắc sờ sờ Bạch Lâm mềm mại sợi tóc. Theo sau liền dùng cằm cọ cọ nàng trắng tinh cái trán. Bạch Lâm vừa nghe cảm thấy Cảnh Tây Bắc có chút không thể hiểu được. Nhưng là không thắng nổi buồn ngủ, chỉ có thể tùy hắn đi. Bạch Lâm ngủ sao? Ngủ, thanh âm cực thấp, rõ ràng đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Qua 5 phút đồng hồ lúc sau, Cảnh Tây Bắc thanh âm thiên lớn một chút. Bạch Lâm ngươi thật là ngủ, vốn dĩ sắp tiến vào mộng đẹp, cố tình lại nghe được này một câu, nhắm mắt lại nhíu mày, ta thật sự ngủ, lại qua 5 phút đồng hồ. Bạch Lâm, Cảnh Tây Bắc, ngươi đủ chưa, còn có để ta ngủ? Bạch Lâm thật sự là hỏa đại, hiện tại đều khi nào, nàng lại không cần thức đêm. Ở hơn nữa Cảnh Tây Bắc hôm nay buông tha nàng, nàng tự nhiên là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nào biết mới ngủ mấy cái giờ a, hắn liền như vậy. Cảnh Tây Bắc nhìn hơi hơi nâng lên thân mình Bạch Lâm, lúc này đã trừng lớn ánh mắt nhìn chính mình, trong mắt có chút phun hỏa dấu hiệu, rất là nghiêm túc nói, ta ngủ không được ha, đây là cái gì logic? Hắn ngủ không được chẳng lẽ liền phải lôi kéo nàng cùng nhau thức đêm sao? Ngày mai ta còn muốn đi ra ngoài xem xét tình huống. Ta hiện tại ngủ không được. Bạch Lâm thở dài, xoa xoa chính mình mềm mại đáp ở chính mình trên trán đầu tóc. Tận lực khắc chế chính mình không biết khi nào dưỡng thành rời giường khí. Vậy ngươi muốn như thế nào mới ngủ? Không biết Cảnh Tây Bắc. Thật là không biết như thế nào mới ngủ. Bạch Lâm bị Cảnh Tây Bắc cấp đánh bại, lúc sau liền tiếp tục nằm xuống. Vậy ngươi đếm đếm tự đi, nhất định có thể ngủ. Cảnh Tây Bắc nhìn thói quen tính lại lần nữa ua ở chính mình trong lòng ngực Bạch Lâm, khóe miệng ý cười gia tăng. Vì thế nhẹ nhàng ở Bạch Lâm bên tai nói, Bạch Lâm, ta yêu ngươi. Đột nhiên bị thổ lộ Bạch Lâm sừng sốt. Ngay sau đó đôi tay ôm chặt Cảnh Tây Bắc tinh tráng vòng eo, đem chính mình hung hăng buồn ở hắn trong lòng ngực. Cảnh Tây Bắc, ta cũng ái ngươi. Cảnh Tây Bắc để phía dưới hôn môi mái tóc của nàng, cuối cùng thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Phảng phất câu nói kia là nàng đối hắn tốt nhất bài hát du ngủ tử. Chờ đến ngày hôm sau thiên hơi hơi lượng là lúc, Cảnh Tây Bắc nhẹ nhàng rời đi chính mình thân hình. Lúc sau liền ở ngủ giống như miêu nhi giống nhau Bạch Lâm trên trán hôn môi một chút. Chào buổi sáng, nói xong lúc sau liền tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng. Cảnh Tây Bắc không thích phân biệt, cho dù là một ngày thời gian, chiều nay trở về. Đối Cảnh Tây Bắc tới nói chính là giày vò. Hắn tự mình thôi miên, sớm một chút đi ra ngoài liền có thể sớm một chút giải quyết, sau đó sớm một chút trở về. Ở đại thái dương chiếu vào trên giường là lúc, Bạch Lâm đôi mắt bị thái dương kích thích một chút liền xúc ở chăn chung. chờ đến hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau, liền rời giường, lúc này mới phát hiện nguyên lai cảnh Tây Bắc đã rời đi. Nhớ tới hôm qua buổi tối sự tình, khóe miệng xẹt qua một tia tươi cười, nhẹ giọng nói, chào buổi sáng, cảnh Tây Bắc, đón ánh sáng mặt trời càng thêm tới gần đào nguyên căn cứ mấy chục người lúc này thật là tiếng oán than dậy đất, cuối cùng chạy một khoảng cách lúc sau liền nhanh chóng tìm cái địa phương núp vào. Bạch Nô đồng chí phiền toái ngươi lần sau có thể hay không đừng nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Ngươi không biết Tang Thi lỗ tai cực kỳ mẫn cảm sao? Lúc này Dịch San San hận không thể đem Bạch Nô tử hình. Tiểu tử này năng lực kém còn chưa tính, hắn cái kia cái gì lĩnh vực một bộc phát ra tới đối mặt khác Tang Thi căn bản là không có bao lớn tác dụng, cố tình hắn còn khoe khoang. Ha ha, như thế nào ta bùng nổ dị năng lĩnh vực bảo hộ chính mình cũng không được sao? Bạch Nô nhìn Dịch San San cũng cực kỳ không vừa mắt. Mỗi lần đều làm chúng ta đông môn đại tiên phong, ta nháo ra điểm động tĩnh như thế nào lạp? Chẳng lẽ ngươi liền đi theo ta mặt sau nhặt có sẵn, Bạch Nô tiểu cháu trai? Lời này ngươi liền nói không đúng rồi. Công Dương xúc ánh mắt vẫn luôn nhìn bên người quạnh quẽ nam tử. Câu nói lại là đối với Bạch Nô nói, ngươi đừng quên, chúng ta ở phía sau cũng là phòng ngừa các Tang Thi đối với ngươi bọc đánh. Chúng ta nhưng đều là hợp tác quan hệ, ngươi cũng thấy rồi, hiện tại Tang Thi như thế nhiều, phụ cận có bao nhiêu chúng ta còn không biết đâu. Bạch Nô nghe thấy câu nói không có nói nữa, rõ ràng hai người liên hệ một hơi người. Một khi đã như vậy, thực lực của ta cũng không cao, không bằng làm chúng ta canh giữ ở mặt sau. Vì các ngươi chặn lại Tang Thi như thế nào? Hàn Sao Trời cùng Gia Cát Lưu Thấm tự nhiên là biết Dịch San San cùng Công Dương Xúc giống như vẫn luôn đều cùng Bạch Nô không rất hợp phó, cho nên cũng không có hé răng. Bọn họ chỉ cần an toàn tới đào nguyên căn cứ là được. Nghe nói bọn họ đã chế tạo ra tới công nghệ cao vũ khí. Chuyện này xem như đối bọn họ duy nhất tốt tin tức. Nghỉ ngơi đủ rồi liền đi thôi. Gia Cát Lưu Thấm lúc này mở miệng nói chuyện. Tái khởi thân thời điểm ánh mắt lại hướng tới cái kia quạnh quẽ cường tráng đẹp nam tử liếc mắt một cái. Ngay sau đó liễm hạ con ngươi. Chẳng lẽ thật là chính mình ảo giác, tuy rằng tướng mạo không rất giống, nhưng là động tác biểu tình thật sự cùng cảnh Tây Bắc rất giống. Hơn nữa lúc trước không cẩn thận ở cảnh Tây Bắc ra ra. Cảnh Tung Sơn trong thư phòng nhìn đến nam nhân kia hẳn là hắn mới đúng. Rốt cuộc tướng mạo thượng trừ bỏ thành thục một chút quả thực chính là giống nhau như đúc. Nhưng là cái này nam tử từ đi theo Công Dương Xúc cùng bọn họ ở chung gần một tháng, giống như chưa từng có nghe hắn mở miệng qua. Hơn nữa đôi khi thật sự hảo kỳ quái, giống như luôn là dùng xa lạ ánh mắt nhìn bọn họ giống nhau. Bạch Nô bĩu môi môi, đây là có ý tứ gì? Nói rõ không đổi, đối với phía sau người ý bảo vài lần, tiếp tục khổ bức phía trước mở đường, còn hảo còn có chung môn người sẽ giúp đỡ. Nếu không chuyện này thật đúng là khó nói a. Cảnh Tây Bắc lúc này mang theo vạn cao, vài người bỏ ra hồ nước bên trong. Cảnh Tây Bắc tinh thần dị năng đảo qua liền thấy được chung quanh đại lượng Tang Thi. Ra, có cần hay không chúng ta đại làm một hồi? Liễu Quách liếm liếm miệng mình. Tà mị nói, cảnh Tây Bắc chỉ là nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhìn phía trước, những người cản đường sát, hắn cần thiết muốn qua đi nhìn xem Tang Thi số lượng mới được. Mị cơ đám người còn lại là ý cười gia tăng, cũng không có đang nói chuyện, đi theo cảnh Tây Bắc phía sau, Năm người trên người phảng phất tản ra mãnh liệt hơi thở hướng về chung quanh lan tràn mở ra. Này vừa động tĩnh tự nhiên là làm không ít tang thi đều thấy được một màn này. Đối với hiện tại một thân hắc y nhưng là không có mang mặt nạ cảnh Tây Bắc khả năng không hiểu lắm. Nhưng là đối với cảnh Tây Bắc phía sau mấy đại lúc trước thi vương cũng tuyệt đối biết đến. Kia không phải Vạn Cao, Mị Cơ đại nhân mấy người sao? Trong đó một con tang thi vẫn là nhịn không được nói. Ngươi không có nhìn lầm, thật là bọn họ, kỳ quái bọn họ biến thành nhân loại. Mặt khác một con tang thi nhìn mấy người. Ngay sau đó cơ hồ sở hữu tang thi đều hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc muốn hay không qua đi? Cuối cùng chúng nó vẫn là không có dám qua đi. Đối với chúng nó tới nói đại thi vương vĩnh viễn đều là nhất khủng bố tồn tại. Hơn nữa lúc này phát ra mãnh liệt hơi thở. Tuy rằng so không được Trần Bắc Thánh. Nhưng là Trần Bắc Thánh lúc này không cũng không phải tang thi sao. Hơn nữa bọn họ chính là có 5 người. Lại còn có đều sâu không lường được. Chỉ là ở cảnh Tây Bắc đám người không có đi rất xa thời điểm liền nghe được cách đó không xa đánh nhau tiếng động, còn phi thường đại, phía sau không ít tang thi còn lại hướng bên kia đuổi. Xem ra hẳn là lánh đời gia tộc người khác lại đây. Liền bọn họ như vậy cảm giác hình như là ở kéo chân sau a. Lúc này Liễu Quách cười đến tà mị nói. Liên quan một tia thú vị, muốn hay không cứu, Vạn Cao lạnh mặt, một bộ tùy thời có thể đại khai sát giới bộ dáng. Trước nhìn xem, cảnh Tây Bắc lúc này lạnh giọng nói, bước chân cũng không có ở động, hắn phía sau người lúc này đều nhướng mày đầu, liền kém không có thổi huýt sáo xem diễn, phụt một tiếng. Bạch Nô chặt bỏ một con bạo phát, lĩnh vực tang thi liền sắp kiên trì không nổi nữa. Chỉ có thể nhanh chóng trốn đến mấy người phía sau. Ngay sau đó quan khán chung mặt khác mấy tổ. Lúc này Tiền Manh như cũ tránh ở hàn sao trời phía sau. Gia Cát Lưu Thấm vẫn là dùng chính mình cảm nhiễm năng lực đối phó những cái đó tang thi. Lại lần nữa làm Bạch Nô giật mình chính là Công Dương Xúc cùng Dịch San San hai phương quả thật là thực nhẹ nhàng. Giống như sở hữu tang thi đều tập trung ở bọn họ ba cái đội ngũ chung. Các nàng thực lực cường đại cũng liền bày. Vì sao giết bọn hắn tang thi còn như vậy thiếu? Nhìn phía trước một cái thật lớn cái đuôi ném lại đây. Vội cầm trong tay vũ khí ngăn cản. Chạm vào một tiếng, trực tiếp bị kia cái đuôi ném vào Dịch San San đội ngũ chung. Lúc này cư nhiên không có một cái tiếp được hắn. Hắn bị trực tiếp ngã ở trên mặt đất, sờ sờ chính mình quăng ngã đau mông thiếu chút nữa liền không có bạo thô khẩu. Rõ ràng nhiều như vậy người đều thấy được. Nha nha, không có nhân tính còn nói cái gì đồng minh. Chuyện này nhất định phải báo cho Bạch Lâm, cho các nàng thiếu điểm vũ khí, đồng thời làm các nàng nhanh lên rời đi nơi này. Phụt, ha ha ha, kia mập mạp vẫn là man thú vị. Mị Cơ lúc này nhịn không được cười lên tiếng âm, ở kêu đánh kêu giết trong thanh âm có vẻ có chút đột ngột. Chỉ là Bạch Nô mới vừa nhấc đầu liền nhìn đến một con tang thi tay bay thẳng đến thân thể của mình mà đến, mà trước mắt tang thi là năng lượng thay đổi tam độ. Lập tức ở chính mình phía trước thiết trí một đạo kim loại hậu tường. Đáng tiếc kia tang thi ở hắn mặt tiền gặp được kia kim tường giống như là gặp kia plastic bọt biển. Giống nhau. Dễ như trở bàn tay liền trực tiếp xuyên lại đây. Thực mau liền muốn xuyên thấu tới rồi chính mình trước ngực. Liền nghe được kia tiếng cười. Ngay sau đó liền thấy được phía trước tang thi cư nhiên không biết vì sao đột nhiên biến mất không. Thấy, ngay sau đó phản ứng tính hướng tiếng cười phương hướng nhìn thoáng qua. nhìn đến cảnh Tây Bắc, thời điểm ánh mắt sáng lên. Cảnh lão đại, vừa mới thật là cảnh Tây Bắc ra tay. Chỉ cần một chút màu đen năng lượng nguyên liền có thể trực tiếp đem cái kia tang thi cấp cắn nuốt. Nhóm người này, người nghe được Bạch Nô tiếng kêu lúc sau đều phản ứng tính nhìn cảnh Tây Bắc phương hướng. Lúc này cảnh Tây Bắc lặng lặng đứng ở một đám tang thi phía trước. Ở bọn họ chung quanh không thật lớn một mảnh khu vực. Kia khu vực phảng phất là các tang thi cấm khu vực. Không có người dám nhiều tới gần. Bạch Nô không phải dại dột, vội nhanh chóng hướng tới cảnh Tây Bắc mà đi. Mà đông môn người khác tự nhiên có phải thế không ngu ngốc. Có chỗ dựa quỷ còn phải đối phó bọn họ. Hơn nữa bọn họ đã rất là mỏi mệt. Mị cơ, vạn cao, đại nhân, các ngươi muốn bao che bọn họ. Nhìn cái kia mập mạp đi qua cảnh Tây Bắc đám người vị trí lúc sau. Người khác đều đi theo đi qua. Trong đó một cái xem như tương đối cao giai tang thi lúc này máy móc mở miệng hỏi. Nào biết mị cơ. Vạn cao đám người căn bản là không nói gì, mà là đều nhìn cảnh Tây Bắc. Chuyện này các ngươi vẫn là hỏi ra đi. Mị cơ vừa nói sau tới, cơ hồ mọi người cùng tang thi đều nhìn cảnh Tây Bắc. Đặc biệt là cái kia thanh lãnh nam tử, nhìn cảnh Tây Bắc nhíu mày nhăn lợi hại. Đối với một cái mất trí nhớ người, loại vẻ mặt này là không có khả năng tồn tại. Cảnh Tây Bắc mặt vô biểu tình nhìn đám kia tang thi. Các ngươi ước chừng có một nửa cao giai tang thi đều tới nơi này. Các ngươi có năng lực tiến vào đào nguyên căn cứ. Đúng vậy, ở nhân loại căn cứ chung cùng lánh đời trong gia tộc những cái đó tang thi thêm lên cũng bất quá là. Chỉ có đào nguyên căn cứ bên ngoài tang thi nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được này đó tang thi có bao nhiêu. Thực xin lỗi không thể phụng cáo. Nào biết kia cao giai năng lượng thay đổi 5 độ tang thi nói vừa mới rơi xuống liền nhìn đến hắn. Đột nhiên biến mất. Lần này bọn họ cũng đều biết là nam nhân kia động tay. Nhưng là hắn như thế nào động thủ. Chúng nó căn bản là không biết. Ngươi nói một chút. Cảnh Tây Bắc tùy ý chỉ một cái nữ tang thi hỏi. Ta, nữ tang thi bị cái này rõ ràng lớn lên đẹp. Lúc này lại như là địa ngục la sát nam nhân hoảng sợ nửa ngày đều không có nói chuyện. Cảnh Tây Bắc không chút khách khí bay thẳng đến nàng chung quanh tụ tập một chút hắc khí. Chỉ chốc lát sau cái kia nữ tử cũng đã biến mất. Cảnh Tây Bắc như thế lặp lại chỉ mấy chỉ tang thi. Cuối cùng đem sở hữu tang thi cấp chọc giận. Nhân loại, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không phải bởi vì mị cơ chờ đại nhân mặt mũi, chúng ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Cảnh Tây Bắc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lập tức liền nhìn thấy kia nam tử lại ở biến mất. Dựa. Này nhân loại, không ít tang thi đã nổi giận, bay thẳng đến cảnh Tây Bắc đám người công kích. Nhưng là nơi đó có biết hay không khi nào hắn chung quanh cư nhiên có một cổ cái chắn giống nhau đồ. Vật, nguyên lai cảnh Tây Bắc đã dùng tinh thần dị năng bảo hộ chung quanh. Nga ha ha ha, lần này chính là chúng nó đi trước khiêu chiến. Liệu Quách thích nhất như vậy thời khắc? Không chút do dự ra cảnh Tây Bắc bảo hộ màng. Mặt khác ba người vừa thấy cũng không chút khách khí đi ra ngoài. Thị huyết cuồng hoan chính thức bắt đầu. Bạch Nô đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Ngay sau đó rất là khinh bỉ nhìn Công Dương Xúc cùng Dịch San San phía sau từ tang thi biến thành. Người thấp giọng nói nhìn xem nhân gia. Nhìn lại các ngươi người, tấm tắc, này đối lập quả thực không phải giống nhau khác biệt a. Đặc biệt là lúc này những người đó trong mắt cư nhiên đang xem đến bốn người thời điểm lộ ra. không thể tin tưởng, ngoài ra còn thêm khủng bố con ngươi. Thật là có đối lập mới biết được cái gì là tốt nhất. Đào Nguyên căn cứ bên ngoài đang ở tiến hành sáp trọng. Bạch Phượng căn cứ cùng Thanh Long căn cứ lúc này cũng phi thường không tốt. Thanh Long căn cứ trường, chúng ta không được, tăng thi tiến công quá mức với mãnh liệt, thế như trẻ tre, lại quá một phút đồng hồ nhất định sẽ tới đạt nơi này. Chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Thanh Long lúc này rất là táo bạo, nhìn phía trước năm cái trên mặt nơi nơi đều là máu tươi người. Người khác đâu? Năm người vừa nghe rừng sốt, hoảng loạn đôi mắt để lại nước mắt. Hiện tại phòng trừng đã vui đùa cái gì vậy? Ước chừng một cái đội ngũ 7.000 nhiều người liền đã chết. Lúc này mới vài phút, Thanh Long trực tiếp đem trên mặt đất ghế dựa dẫm lạn. Lúc này trên mặt dị thường dữ tợn. Phải đi các ngươi đi, ta không có mặt đi. Ngay sau đó lấy ra bên hông kia đem công nghệ cao súng ống, chuẩn bị hướng tới bên ngoài mà đi. Rõ ràng là liều mạng tư thế. Căn cứ trường, phía sau 5 người thở hổn hển, cắn răng một cái liền nhanh chóng theo qua đi. Căn cứ trường, đang ở lúc này một cái ăn mặc Thanh Long căn cứ đặc có áo giáp nam tử lúc này nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, trong mắt cũng mang theo nước mắt. Được cứu rồi, được cứu rồi. Cái gì được cứu rồi? Thanh Long phía sau người vội hỏi nói. Ta, hô hô, ta nhìn đến lánh đời gia tộc người lại đây, đều là cao giai dị năng giả, ước chừng có 1.000 nhiều người. Nam tử rất là kích động nói. Ha ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Chỉ là mấy người thanh âm vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một cái thật lớn thân ảnh ở bọn họ trên không xoay quanh, cư nhiên là một con thật lớn màu trắng cự thú, múa may bạch thạch cánh, hướng tới không trung rít gào một tiếng, làm Thanh Long căn cứ không ít người đều mang theo một tia khiếp sợ. Cái kia là độc giác thú. Đúng vậy, ta thấy được. Thiên A, đây là trời cao phái tới trợ giúp chúng ta sao? Một cái ôm hài tử tránh né phụ nữ kích động nói. Không phải, đó là Bạch Lâm tiểu thư thú sủng. Ngoặc kép, phía dưới người nháy mắt trở nên sôi trào lên. Chỉ thấy mới một phút đồng hồ công phu trên bầu trời xoay quanh những cái đó loài chim tang thi, liền bị độc giác thú cấp trực tiếp oanh đã chết. Tiếp theo liền nhảy xuống không trung, một chân liền có thể đem mấy chỉ tang thi dẫm chết. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, lánh đời gia tộc người, chỉ có đông môn người lúc này hơi hơi mỉm cười. Về bọn họ đại tiểu thư biến dị thú có bao nhiêu bọn họ tự nhiên là biết. Chỉ là không nghĩ tới mới bao lâu không có nhìn thấy này biến dị thú liền đã là thần nhân cấp bậc. Thật là lợi hại, kỳ thật ở bọn họ ra tới thời điểm vẫn là không có nghĩ tới sẽ tồn tại đi ra ngoài. Hiện tại thấy được kia độc giác thú bọn họ liền hoàn toàn yên lòng. Thanh Long căn cứ từ đơn phương tang thi truy đuổi giết hại, hoàn toàn đảo lộn lại đây, thực mau liền chiếm thượng phong. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, tang thi cũng không phải bổn. Có một cái thần nhân cấp bậc biến dị thú chờ đợi, chúng nó tự nhiên là đăng báo. Thực mau liền tới một con thần nhân cấp bậc quái vật tang thi. Lánh đời gia tộc nhanh chóng quyết định mang theo may mắn sống sót Thanh Long căn cứ người vội hướng tới Hoa Hạ căn cứ mà đi. Lúc này bọn họ căn bản là vô lực ở chống cự. Lánh đời gia tộc người cản phía sau, Bạch Phượng căn cứ liền tính là có thần nhân cấp bậc Bạch Tử Hồng, nhưng là lúc này nàng bị một con đều bị xung huyết đỏ mắt tang thi trực tiếp cấp cản trở, cho nên cũng không giúp được phía sau người quá nhiều. Bởi vì này chỉ hoàn toàn huyết hồng tang thi cư nhiên là thần nhân nhị cấp. liền tính là nàng có thông thiên kiếm cũng khó khăn lắm tự bảo vệ mình thôi. Nếu là chân chính Bạch Lâm, lúc này tất nhiên đã đem tang thi cấp chém giết. Dựa, lão tử cùng chúng nó liều mạng. Không thể tưởng được chúng nó sớm đã có kế hoạch. Hôm nay là muốn chúng ta đều chết. Trong đó một cái tiểu đội ngũ liền nổ súng liền nói. Đi theo hắn phía sau người cái gì đều không có nói. Nhưng là trong mắt đều mang theo một tia hung ác. Bị tang thi công thành mấy ngày nay có thể nói tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lo lắng hãi hùng, hiện tại, bọn họ cái gì đều có thể không màng. Bởi vì bọn họ người nhà tất nhiên đã ngộ hại. Hôm nay giết tang thi, rõ ràng đã có hiểu biết chất độc hóa học. Cố tình không muốn đương nhân loại, một hay phải đương tang thi, sau đó giết hại lẫn nhau. Lão tử cũng theo chân bọn họ liều mạng, giống vừa vặn hơn 10 chỉ cao giai tang thi lại đây. Nhìn đám kia người đứng lên biên đối với chúng nó nổ súng biên lại đây, giống càng là hưng phấn đối với bọn họ gầm rú, ánh mắt nháy mắt bạo hồng, có chút dùng tay, có chút dùng cái đuôi trực tiếp ngăn cản phía trước viên đạn tiến công. Kia một đội nam tử nhìn một cái giống như mũi tên giống nhau màu đen cái đuôi lúc này đã hướng tới. Bọn họ quét tới, bất quá bọn họ cũng không có lộ ra nhân loại khiếp đảm. Như cũ cầm thương, súng, hướng tới chúng nó đầu khai đi. Cuối cùng kia cái đuôi sắp tới gần chính mình đám người thân hình là lúc nhắm mắt chờ chết. Nào biết, đợi nửa ngày cái gì đều không có chờ đến. Ngược lại từ trước mặt truyền đến một cổ nóng rực cảm giác. Lợi mở to mắt liền thấy được đối diện vừa mới còn ở những cái đó cao giai tang thi đã hoàn toàn không thấy tung tích. Sao lại thế này? Đang ở lúc này bọn họ đỉnh đầu truyền đến một tiếng sắc bén tiếng kêu. Lại như là điểu kêu, lại như là rít gào, đều không tự giác ngẩng đầu, ngay sau đó sừng sốt, trên đầu một cái hỏa hồng sắc thật lớn biến dị thú, ở đuôi bộ còn mang theo thật dài lân mao, vào lúc này dưới bầu trời rất là lóa mắt. Phượng hoàng, ta thấy phượng hoàng, tìm được đường sống trong chỗ chết. Đội ngũ chung trong đó một cái nam tử kêu lớn lên. Thật là Phượng Hoàng A, một cái khác nam tử lúc này cũng nhịn không được nói thầm. Nhìn trước mắt kia một màn phảng phất đến nay đều còn không có phản ứng lại đây. Lai lịch không rõ Phượng Hoàng tự nhiên là Bạch Lâm tiểu nhục điểu. Nghe được phía dưới tiếng kêu liền lại lần nữa sắc bén khiếu một tiếng. Tiếp theo liền đối với phía dưới tang thi phun hỏa. Những cái đó ngọn lửa hiện tại chính là hoàn toàn có thể bị nó khống chế. Cho nên không cần lo lắng sẽ đốt tới người khác. Đương nhiên bên này tự nhiên cũng đã có lánh đời gia tộc người giết lại đây. Hết thảy lại đem phát sinh nghịch chuyển. Bạch Tử Hồng nhìn bầu trời uy phong bẩm bẩm, Phượng Hoàng trong mắt tham lam quang mang chợt lóe mà qua. Một cái không có chú ý liền bị đối diện tang thi tay từ chính mình bụng xuyên qua đi. Lúc này đôi mắt đỏ bừng tang thi vốn muốn trực tiếp đem nàng xé rách, nhưng là không nghĩ tới từ nàng bụng bên trong cư nhiên ra tới rất nhiều sâu, lập tức liền đem hắn toàn bộ tay cũng hút bẹp. Tang thi kinh dị một chút, vốn là không nghĩ rút ra bản thân tay. Những cái đó sâu chẳng biết xấu hổ, cư nhiên theo nó cánh tay hướng lên trên bò, rõ ràng là muốn trực tiếp đem nó hút khô, nhanh chóng quyết định trực tiếp chặt bỏ chính mình toàn bộ cánh tay. Bạch Tử Hồng nhìn đối diện huyết hồng tang thi ngây thơ ánh mắt, quỷ dị cười, này ảo ảnh trùng tác dụng không chỉ có riêng là trợ giúp nàng đem sở hữu khí quan dung hợp, còn có thể hấp thu người khác đồ vật biến thành chính mình dinh dưỡng. Liếm liếm miệng mình, Nhắc tới thông thiên kiếm không chút khách khí hướng tới kia tăng thi mà đi. Tiểu nhục điểu ánh mắt đầu tiên nhìn đến thông thiên kiếm thời điểm liền chú ý tới rồi Bạch Tử Hồng. Nhìn nàng đỉnh bạch lâm diện mạo khí muốn chết. Mấu chốt là mặt sau kia tang thi cùng nàng phát sinh sự tình. Quá ghê tởm, nó từ trước đến nay không thích sâu. Mà ở cách đó không xa Trần Bắc Thánh rất là nhàn nhã nhìn những cái đó tang thi bị căn cứ chung. Người bức cho kế tiếp lui về phía sau. Hôm nay quả nhiên cho ta nhìn vừa ra trò hay. Bạch Tử Âu xem như vậy còn mang theo mỉm cười Trần Bắc Thánh. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng không thể lý giải Trần Bắc Thánh. Trần giáo sư, này, yên tâm mà đi, ta nhàm chán thời điểm liền cấp hạn bạc chúng nó đề cao một chút cấp bậc. Tuy rằng hiện tại thực điên cuồng, nhưng là rất lợi hại nga. Trần Bắc Thánh nhìn mắt lúc này Bạch Tử Âu. Ngay sau đó hướng tới phía sau tang thi vẫy tay, thực mau liền nhìn đến mấy cái màu đen lồng sắt đẩy lại đây. Bên trong không ngừng vang lên đủ loại tiếng kêu, phảng phất như nổi điên động vật giống nhau. Mặc kệ là người là tang thi, vẫn là động vật, chỉ cần là điên cuồng lên, sở hữu lực công kích đều là thành lần tăng trưởng, bởi vì bọn họ không có tư tưởng. Không hiểu cảm giác đau, càng thêm không hiểu sợ hãi. Đây là cỡ nào lợi hại cảm xúc. Ngay sau đó đối với mấy chỉ tang thi vẫy tay, liền nhìn thấy kia màu đen bố bị lấy rớt. Chỉ thấy nơi đó mặt nếu là nhắm chặt pha lê cháo, rất rõ ràng liền có thể nhìn đến bên trong đồ vật. Có một cái chính là một đoàn huyết nhục, phảng phất toàn thân ra đều bị lột bỏ. Còn một cái đó là thiếu nửa cái đầu, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Mặt khác nhìn qua còn hảo. Chúng nó, không sai, chúng nó nhược điểm không hề là đầu. Trừ phi ngươi có thể lập tức đem chúng nó băm. Nếu không a, liền chờ bị chúng nó xé nát đi. Trần Bắc Thánh khóe miệng tươi cười như cũ. Hiện tại ta cần phải đi địa phương khác xem diễn. Loại đồ vật này nhưng không chịu khống chế của ta. Chúng nó trong đầu chỉ là thị huyết sát chọc. Ngươi phải đi sao? Bạch Tử Âu nghe được Trần Bắc Thánh nói lúc sau nuốt khẩu khí. Giáo thụ, ngươi vì cái gì muốn chế tác loại này quái vật? Thần nhân ba cấp cùng tứ cấp. Ta thật là không thể địch a. Thật là quái vật chung quái vật. Ta vì cái gì muốn chế tác đâu? Trần Bắc Thánh ánh mắt mang theo một tia dại ra. Ngay sau đó ngẩng đầu lập tức liền bị ánh mặt trời kích thích đôi mắt. Vội dùng tay che khuất. Này Thái Dương càng lúc càng lớn. Thật là phiền nhân a. Nói sang chuyện khác quá mức với cứng đờ. Như thế nào lại chuyển tới Thái Dương trên người đi? Ngay sau đó Bạch Tử Âu cũng ngẩng đầu nhìn mắt Thái Dương. Ngay sau đó sửng sốt, lúc này mới cảm giác được thời tiết giống như càng ngày càng nhiệt. So mùa hè còn nhiệt không biết nhiều ít lần. Hướng tới chung quanh nhìn mắt, những cái đó cây cối tựa hồ đều bắt đầu héo bẹp. Hắn nhưng thật ra nghĩ tới phía trước đi ngang qua một cái loại nhỏ hồ nước, thời điểm giống như nơi đó thủy đều khô cạn. Bên kia gia tộc cũng thực sự không tốt. Nguyên lai sắc trời tiệm vãn, đang ở mọi người nghỉ ngơi thời điểm liền phát giác rất nhiều người đều có chút không bình thường. Bắt đầu đôi mắt biến hồng, sau đó đó là thị huyết. Lập tức vốn dĩ ân tĩnh ban đêm nháy mắt thành sát chọc ban đêm monster chu lên tiếng kêu thảm thiết. Không ngừng, phảng phất mấy năm trước đông môn phát sinh sự tình lại lần nữa trình diễn. Không ít tang thi đã thừa dịp đêm tối tiến vào màng nổi. Bắt đầu rồi điên cuồng sát chọc cùng tiêm vào bọn họ virus nước thuốc. Loại này nước thuốc là Bạch Tể Thiên cố ý tìm Trần Bắc Thánh muốn. Mới nhất hình, ở hắn cho thuốc giải độc lúc sau nghiên cứu phát minh. cho nên kia thuốc giải độc cũng bất quá chỉ có thể giảm bớt virus lan tràn tốc độ. Nhưng là đúng là bởi vì như thế, sở hữu chúng độc người dị năng tắc đã chịu hạn chế. Ở hơn nữa tăng thi đại quy mô tiến công, giết chết những cái đó tay trói gà không chặt lánh đời gia tộc người dễ như trở bàn tay. Trưởng môn gặp, lúc này một cái ăn mặc màu trắng quần áo nam tử vội chạy tới Bạch Thạch trong nhà chỉ là còn chưa. Vào cửa liền thấy được Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên đã ra tới. Tình huống như thế nào? Bạch Thạch lúc này trên mặt phi thường kém. Hắn hiện tại liền khi nào bị người bày một đạo cũng không biết. Mà mặt khác một liền đông môn lão tổ tông môn biểu tình cũng không tốt. Chuyện như vậy cư nhiên ở đông môn trình diễn hai lần. Mấu chốt là lần này thuốc giải độc còn không có dùng. Thị vệ nghe được Bạch Thạch nói, lắc đầu, nhịn xuống nước mắt, không tốt lắm. Bên ngoài nhân loại căn cứ người cơ hồ đều đã trúng chiêu. Hơn nữa liên quan lánh đời gia tộc hơn phân nửa người đều đã cảm nhiễm virus. Hơn nữa không biết khi nào bên ngoài tang thi đã vào được. Chúng ta người, nói tới đây thì vệ chỉ hạ thân sau đám người. Bất quá chỉ còn lại có mấy trăm người. Hơn nữa đại bộ phận người đã trúng tang thi virus giống như có chút hơi thở thoi thóp cảm giác. Đương nhiên còn có chút là đi theo Bạch Thạch phía sau người. Chính là Bạch gia tộc người. Bạch Tử Khốc nhìn lúc này Bạch Thạch. Trong ánh mắt bi thương là như thế nào cũng tàng không được. Bạch Thạch thúc thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Sát ra là không có khả năng. Bên ngoài tang thi càng thêm nhiều. Nhưng là hiện tại giống như ở mang nội cũng không an toàn. Lưu lại nơi này sớm muộn gì cũng bị tang thi vây quanh. Bạch Thạch tâm tình cũng phi thường không tốt. Những cái đó nhưng đều là hắn tộc nhân. Nhưng là lại cần thiết bình tĩnh. Lúc này phân tích nói, bọn họ thật là không có dự đoán được tang thi sẽ đến chiêu thức ấy. Đối với tầng này màng có dị vật tiến vào Bạch Lâm tất nhiên sẽ có cảm ứng. Nếu là ở lánh đời gia tộc cường thịnh trạng thái dưới bọn họ tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề. Mấu chốt là hiện tại lánh đời gia tộc mấy vạn người. Cư nhiên hàng tới rồi mấy trăm người. Cái này làm cho bọn họ như thế nào đối phó trăm vạn tang thi? Không được. Nếu thật muốn chờ Bạch Lâm oa oa tiếp viện phỏng chừng chúng ta đã sớm đã chết. Bạch Lâm thái thái gia gia rất là không tán đồng. Bởi vì hắn phía trước liền cũng biết Bạch Lâm tình cảnh. Xem ra này đó tang thi lần này là tính toán toàn bộ xuất động. Cùng chúng ta liều mạng. Mặc kệ như thế nào chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nơi này cần thiết muốn từ bỏ. Mặt khác lánh đời gia tộc phỏng chừng cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Trước đi ra ngoài lại nói, lớn nhất lão tổ đều lên tiếng. Người khác tự nhiên là không dám phản đối. Đồng thời nghĩ như vậy cũng cảm thấy đối. Đang ở lúc này liền truyền đến một tiếng long khiếu thanh âm. Bạch Thạch nghe được ánh mắt sáng lên. Hắn thiếu chút nữa đem tiểu kim cấp quên mất. Hảo, như vậy chúng ta mở một đường máu. Bốn cái thần nhân cấp bậc nếu là không thể giết đi ra ngoài. Cái này làm cho phía sau còn sống người nên như thế nào tin hắn nhóm. Trung môn cảnh ngộ muốn so đông môn hảo một chút. Bởi vì ám thuộc tính cửu đầu điểu đối sát chọc phi thường mẫn cảm. Ở sự tình vừa mới toát ra manh mối thời điểm, tiểu cửu đầu điểu liền nhanh chóng thét chói tai báo động trước. Đối với hiểu biết tiểu cửu đầu điểu trung môn tới nói thực mau liền biến thành đề phòng bộ dáng. Đối trung môn người tới nói rõ lý lẽ chí chiến thắng tình cảm. Thân nhân biến thành tang thi lúc sau liền nhanh chóng trợ giúp bọn họ tiêm vào thuốc giải độc. Chờ đến phát hiện thuốc giải độc vô dụng thời điểm liền đem chính mình thân nhân giấu đi. Bởi vì còn có tăng thi yêu cầu đối phó, bọn họ không có khả năng mang theo bọn họ thân nhân sát tăng thi. Này rõ ràng là lại cấp chính mình tìm cha. Môn phái nào, trừ bỏ Dịch gia ở ngoài, Tây Môn Công Dương gia tộc cũng đã chịu thực nghiêm trọng đả kích. Tuy rằng Công Dương Hạnh ông đã cùng Bạch Tề Thiên nói hảo điều kiện, nhưng là thực rõ ràng hắn thật là hỗ trợ giết Công Dương Lỗi phụ thân, nhưng là lại cũng giết hại Tây Môn Lánh đời gia tộc một nửa dân cư, còn có một bộ phận nhỏ đã biến thành tang thi. Công Dương Hạnh ông biết chính mình chính là tài thua tại Bạch Tề Thiên trong tay, hắn quả thực vẫn là giận sói vào nhà. Buồn cười, hiện tại Công Dương Xúc đang ở làm sự tình là phân liệt đào nguyên căn cứ. Phân liệt không thành liền trực tiếp từ đào nguyên căn cứ sát khởi. Sau đó nội ứng ngoại hợp, bọn họ đều bị Bạch Tề Thiên cấp lợi dụng. Cửa Nam Gia Cát gia tộc lúc này cũng cực kỳ không tốt. So chi Đông Môn sống sót người còn muốn thiếu, không đến 100 người. Lúc này rất là chật vật trốn đi. Oa Nga, Trần Bắc Thánh cầm một cái cốc có chân dài, không biết khi nào đem hắn yêu thích kia bình danh rượu đã mang theo lại đây. Rất là nhàn nhã nhìn đối diện lão giả. Đúng là Bạch Tề Thiên. Chúc mừng ngài được như ước nguyện. Nơi nào, ta sở hữu hết thảy đều là Trần giáo sư ban cho. Bạch Tề Thiên vốn muốn đi xem xét chính mình thành quả, nhưng là nửa đường liền bị Trần Bắc Thánh ngăn cản. Ha ha, thu phục lánh đời gia tộc cũng không phải là ta chú ý à. Trần Bắc Thánh vì Bạch Tề Thiên đổ một chén rượu. Trước tiên cho ngươi chúc mừng. Cảm ơn. Bạch Tề Thiên nhìn bị Trần Bắc Thánh đưa qua chén rượu không có động, chỉ là lặng lặng nhìn. Bạch Tử Âu đã rất là tự nhiên đứng ở Bạch Tề Thiên bên người, nhìn hai người không nói gì. Bạch đại nhân hà tất như thế câu thúc, yên tâm ta đối với ngươi dã tâm không có hứng thú. Hơn nữa, còn tặng ngươi một ít lễ vật, bảo đảm những cái đó cường giả một cái đều ra không được. Trần Bắc Thánh nói tới đây cười, dương dương chính mình trong tay cái ly, ngay sau đó liền rất là hưởng thụ nhấp một ngụm mani. Bạch Tử Âu môi muốn động. Hắn không nghĩ tới kia 10 cái điên cuồng quái vật, bị hắn mang đến 5 con, hiện tại đã thả đi ra ngoài. Chúng nó tốc độ cùng bùng nổ năng lượng, Bạch Tử Âu nhìn thực thấm người. Cho dù là thần nhân tứ cấp phỏng chừng cũng rất khó thắng qua chúng nó. Lánh đời gia tộc trừ bỏ Trung Môn cơ hồ không có thần nhân tứ cấp người. Cho nên, bọn họ giữ nhiều lành ít. Bất quá Bạch Tử Âu nhìn hạ chính mình đồng hồ, lại là như vậy, thời gian càng ngày càng đoạn. Đúng vậy, mặc kệ là đêm tối vẫn là ban ngày, thời gian càng ngày càng đoạn. Lần này 4 cái giờ tả hữu liền bắt đầu trời đã sáng. Hơn nữa một ngày so với một ngày nhiệt, thái dương một ngày so với một ngày đại. Bạch Lâm ở thiên còn chưa hắc thời điểm liền đã phát hiện lánh đời gia tộc không bình thường. Vì bảo đảm đào nguyên căn cứ an toàn, cho nên cảnh Tây Bắc giữ lại, chính mình còn lại là liều mạng hướng Đông Môn mà đi. Nàng lo lắng cho mình cha mẹ xảy ra chuyện, chỉ là lúc này Bạch Lâm nhìn bầu trời nhiệt liệt thái dương, gần nhất sao lại thế này? Đào nguyên căn cứ hồ nước đã khô cạn, cây cối cũng không ở kết quả, toàn bộ đều héo, mọi người nước uống đều là thủy hệ dị năng giả cấp. Chờ đến buổi tối là lúc, Bạch Lâm đã biết hiện tại địa cầu vận tốc quay tuyệt đối bất đồng, nhưng là lại không giống như là thực mau vận tốc quay. Này ban ngày mới 3 cái giờ liền đã trời tối. Hơn nữa kia ánh trăng cũng càng ngày càng kỳ quái. Không không không, đang ở lúc này Bạch Lâm nghe được từng tiếng kêu thảm thiết không chút khách khí nhanh chóng chạy. như bay qua đi. Chỉ thấy lúc này một ít ăn mặc bạch lam giao nhau quần áo người lúc này đang ở liều mạng chạy trốn. Mà bọn họ phía sau không thể nghi ngờ đi theo một cái bò trên mặt đất giống như con nhện giống nhau. Biến dị tang thi, đôi mắt đỏ bừng, bị nó bắt được người hoặc là tang thi đều bị nó cấp xé rách. Bạch Lâm mị đôi mắt, thần nhân ba cấp, Bạch Lâm không chút khách khí từ trong tay chính mình chém ra một đạo màu lam năng lượng nguyên. Phụt một tiếng, liền trực tiếp đem kia chỉ tang thi đầu cấp bổ xuống. Lúc này chạy trốn mọi người thấy thế lập tức yên tâm. Vừa định hướng tới ra tay cứu trị người nhìn lại, sau đó nói lời cảm tạ. Nào biết phía sau kia tang thi lúc này vận dụng chính mình chảy ra máu tươi nhanh chóng hướng tới. Mấy người thân thể công qua đi, phụt vài tiếng liền nhìn đến vài người trúng chiêu. Lập tức liền cả người thành màu xanh biếc, ngay sau đó chạm vào một tiếng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Rõ ràng đã chết, chết chết chết chết, ở mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng trong ánh mắt. Nhìn thấy cái kia mất đầu tang thi lúc này cư nhiên nhanh chóng lại lần nữa sinh trưởng một cái. Giống nhau như đúc đầu, lợi hại, Bạch Lâm híp mắt nhìn kia tang thi. Nhịn không được cảm thán nói, bất quá thần nhân ba cấp tang thi sao? Đáng tiếc hiện tại Bạch Lâm căn bản là không sợ, bởi vì là cùng cấp bậc, đều là ba cấp, chính mình dị năng nguyên đối nó tạo thành thương tổn cũng bất quá là vật lý thương tổn. Nhưng là đầu chém không chết được, như vậy đem nó chém thành thịt nát đâu? Cứu mạng, rõ ràng nó đã chết. Vì cái gì còn sống? Đang ở lúc này liền nhìn thấy một cái màu trắng thân ảnh chỉ thấy vọt đến mấy cái tuyệt vọng người. Trước mặt, dương lên liền nhìn đến nàng trong tay giơ lên một cổ màu lam chất lỏng dường như năng lượng. Ngay sau đó giống như do giống nhau bị nàng cầm trong tay nhanh chóng hướng tới kia chỉ tang thi. Mà đi! Mọi người chỉ nghe được bạch bạch vài tiếng liền thấy được kia tang thi run từ không trung phun ra một cổ sền sệt làm như màu trắng chất lỏng. Tiểu tâm cái kia có độc. Gia Cát Lưu Hương nhìn một màn này vội nói, đúng vậy, nhóm người này người không phải người khác, đúng là bị này thần nhân tang thi truy đuổi cửa nam lánh đời gia tộc. Bọn họ sở dĩ có thể chạy trốn tới nơi này là bởi vì Tây Môn tộc trưởng lão tổ tông ngăn cản. Hiện tại kia tang thi có thể đuổi tới nơi này tới, thuyết minh lão tổ tông đã chết. Bạch Lâm phảng phất không có đem màu trắng sền sệt chất lỏng để ở trong lòng, mà là như cũ huy động trong tay màu lam roi. Cuối cùng một chút qua đi, Bạch Lâm ở trực tiếp lại lần nữa vung lên, lúc sau liền nhìn thấy kia màu lam roi nháy mắt liền biến mất. Bạch Lâm, nó lại đây. Gia Cát Lưu Hương lúc này đã chạy tới tương đối an toàn địa phương, nhưng là lúc này đây hắn không còn có chạy thoát. Nếu liền Bạch Lâm đều không đối phó được, kia hắn trốn cũng vô dụng, chú định một cái chết tự. Bởi vì Bạch Lâm thật sự là quá mức với cường hãn. Bạch Lâm cũng không có lo lắng phía sau nhảy dựng lên chuẩn bị ăn chính mình tang thi, mà là nhìn Gia Cát Lưu Hương, các ngươi Tây Môn đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ chỉ còn lại có nhiều như vậy người sao? Gia Cát Lưu Hương nhìn bị tang thi bao phủ trụ Bạch Lâm thân ảnh, thật là lại vội vàng lại cảm thấy rất là sinh khí. Nàng chẳng lẽ không biết tang thi đã tới rồi nàng đỉnh đầu à? Chỉ là giây tiếp theo liền nhìn đến cái kia tang thi chia năm xẻ bảy. Không chỉ có biến thành thịt nát, cư nhiên còn ở chậm rãi biến mất. Nói cách khác, ở tang thi dưới thân Bạch Lâm một chút sự tình đều không có. Ngươi, thật là lợi hại. Gia Cát Lưu Hương lúc này nhịn không được cảm thán nói. Ngay sau đó thu con ngươi, để lộ ra bi thương biểu tình. Trả lời ta, Bạch Lâm cau mày bởi vì nàng cảm thấy chính mình giống như lãng phí rất nhiều thời gian. Thật là, chúng ta chỉ có nhiều như vậy người. Gia Cát Lưu Hương bên người một cái thị vệ giống nhau người lúc này nhịn không được nói. Bạch Lâm nhíu mày, ta muốn đi Đông Môn, nếu có thể đi liền cùng nhau, ta không thể bảo đảm các ngươi tánh mạng. Quỷ biết bên ngoài còn có bao nhiêu như vậy cường đại tang thi. Bọn họ không dám dừng lại, liền tính là bị thương cũng muốn đi theo Bạch Lâm qua đi. Gia Cát Lưu Hương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ quái, như thế nào nhanh như vậy liền trời đã sáng. Vài người chạy như điên bất quá tam giờ, lúc này sắc lại sáng lên. Đúng vậy, hơn nữa nóng quá, lúc này mới hướng đông. Thân là năng lượng thay đổi tam độ dị năng giả đều cảm thấy nhiệt. Người khác không cần phải nói, Bạch Lâm đem chính mình hơi nước chia bọn họ. Bên kia vừa mới ra tới không có bao lâu Hàn Dục đám người lúc này cũng vọng này không giống bình thường nhật tử. Sao lại thế này? Hiện tại cảm giác địa cầu chuyển có chút nhanh. Thật là địa cầu tự chuyển nhanh hơn. Nhưng là còn có một việc. Đó chính là Thái Dương cũng càng lúc càng lớn. Cố không nhìn trên đầu Thái Dương, mị đôi mắt, ngay sau đó ánh mắt chợt lóe. Không xong, đã xảy ra chuyện, như thế nào lạp, giáo thụ, Cố Khâm người chung quanh vừa nghe đều kinh ngạc nhìn Cố Khâm. Liền Hàn Dục cũng không ngoại lệ, địa cầu ở hướng về Thái Dương tới gần. Nói cách khác, hắn quả thực dùng virus ảnh hưởng thay đổi địa cầu từ trường cùng vận hành quỹ đạo. Cố Khâm rất là đau đầu xoa xoa cái chán. Không cần đi, giáo thụ, chờ đến địa cầu tới gần Thái Dương thời điểm chúng ta đều phải chết. Hiện tại tránh đến sinh mệnh lại có cái gì ý nghĩa? Kẻ điên, Trần Bắc Thánh quả thực điên rồi, Thái Dương. Ngươi năng lực lại đại còn có thể tại Thái Dương chung quanh cứu vớt địa cầu. Đừng nói giỡn, lại quá mấy ngày. Hắn tin tưởng địa cầu địa tâm nhiệt lượng liền bị Thái Dương nhiệt lượng dẫn ra tới. Đến lúc đó căn bản là không cần tới gần Thái Dương, địa cầu liền sẽ nổ mạnh. Cho dù chết, ta cũng tưởng cùng bọn họ cùng nhau. Mọi người bị cái này chân chính tận thế tin tức sợ tới mức nửa ngày không thể nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Hàn Dục ra tới, nói này một câu. Cố Khâm nhìn lúc này mang theo kiên định ánh mắt Hàn Dục, trong đầu hiện lên Bạch Lâm khuôn mặt, ngay sau đó cười, cũng là, ta cũng tưởng cùng bọn họ cùng chết đâu, nếu hai cái xem như dẫn đầu người đều nói, bọn họ tự nhiên là đi theo, chỉ là cảm thấy này sát chọc tang thi hoặc là sát chọc nhân loại căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa giống nhau. Hoa Hạ căn cứ vốn tưởng rằng ở màng nội sẽ không có việc gì. Nhưng là gần đây bão ngày làm cho bọn họ cực kỳ thiếu thủy. Liền tính là có thủy hệ dị năng giả cũng không thể cung cấp Hoa Hạ căn cứ chung mọi người dùng thủy lượng. Mà bên ngoài còn có một ít không biết tên quái vật đang ở công kích tới màng. Mà Bạch Phượng căn cứ chung một cái phế tường dưới độc hạ, ngay sau đó liền nhìn đến một cái toàn thân cho đen nữ tử chậm rãi bò ra tới. Cả người cháy đen như than, không ít địa phương chảy ra nước mủ, từng luồng màu xám sâu chính vặn vẹo bò. Bạch Lâm, ta tất nhiên muốn giết chết ngươi. Nữ tử này không phải người khác, đúng là Bạch Tử Hồng. Lúc ấy nàng mắt thấy đã thắng lợi, vừa định rời đi thời điểm liền bị một cổ nóng bức ngọn lửa phun thượng. Nàng chỉ cảm thấy nóng ruột nhiệt, hận không thể cắn lưỡi tự sát. Hết chương.